Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm tiến đến để cứu cô gái đang bị lưỡi hái tử thần nhắm vào. Khải Hoàn vốn là như vậy, một người tàn nhẫn. Chỉ là khi gặp mèo nhỏ, sự tàn nhẫn độc ác ấy mới được vùi lấp. Ngày hôm sau, người ta thấy cô hầu gái xấu số kia lết ra chiếc xe đậu ở cổng sau, toàn bộ cơ thể chi chít những vết loang lổ, máu đỏ chảy dài, mỡ như lòi ra hết cả. Từng miếng da thịt đã bị tàn phá đến lở loét, một bên chân đã bị gãy gần như đứt lìa, được kê trên ván gỗ. Chỉ còn một cơ thể đầy thương tật. Có lẽ cô hầu gái kia đã chịu sự trả thù của tử thần một cách tàn bạo, bởi một khi tử thần đã ra tay, không chết thì cũng phải tàn phế. Cô hầu gái với khuôn mặt sưng phù, cơ thể tàn tật khóc lóc ngồi trong xe. Nhưng cô gái ấy có vẻ cam chịu, lướt điện thoại và gọi cho ai đó. Mẹ à, bây giờ mẹ có thể phẫu thuật được rồi, con sẽ gửi tiền ngay cho mẹ. Mẹ không phải lo, con ổn. Rồi cô hầu gái bật khóc, từng giọt nước mắt rơi trên tờ giấy cầm trên tay mà trước đó có người đã đưa, từng giọt lăn dài trên dãy số 1 tỷ. Đằng xa, một cô hầu gái với mái tóc xoăn nhếch nụ cười thâm hiểm, đôi môi đỏ thẫm vang lên từng lời lẽ như muốn đay nghiến hàn ngàn mảnh. Khải Hoàng, anh yêu con điên kia đến thế sao? Em nhớ anh chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn như thế với ai. Vậy mà bây giờ anh xem, Khải Hoàn, anh có biết cái gọi là tình yêu ngu dốt của anh sẽ là con dao đâm chết cả hai người không? Em chỉ đợi đến đây thôi. Em phải giết cô ta. Em chẳng đợi được nữa. Đình Hương ơi, em chẳng đợi được nữa. Nói rồi, hai hàng nước mắt của cô hầu gái chảy dài. Cô đang nghĩ đến một ngôi mộ đã lâu cô chưa đến thăm. Ngôi mộ khắc tên Đình Hưng. Tờ mờ sáng, Bình Nhi thức giấc với một giấc mơ đáng sợ nào đó. Giấc mơ về Đình Hưng. Đình Hưng vẫn luôn ám ảnh cô bé nhỏ trong tiềm thức, khiến cô chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn. Cơ thể đã dần ổn hơn, những vết cào đã mờ dần. Trông cô bé nhỏ đã tươi tắn trở lại. Bình Nhi bước xuống giường, đôi chân trần chạm trên sàn nhà lạnh ngắt. Bước chân từ từ tiến đến cửa, khẽ đẩy và rời khỏi đó một cách nhanh chóng và lén lút. Cô bé nhỏ sợ đám hầu gái sẽ đuổi theo cô mất. Đôi chân trần bước trên nền gạch hoa văn, bước qua đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bước qua ngưỡng cửa kính nhà ai đó. Bình Nhi nhìn giáo giác, cô bé nhỏ đang tìm mèo đen, nhưng chẳng thấy ai ngoài sự tĩnh lặng đến ghê rợn của căn phòng kín. Chợt có tiếng động sau lưng, cô bé nhỏ khẽ giật mình quay người trở lại. Không có ai, cũng chẳng có điều gì bất thường, chỉ có tấm màn bay phất phơ trong làn gió lạnh lạnh. Bình Nhi chợt thấy hoang mang, lẽ nào có ma chăng? Bước chân cô bé nhỏ lùi dần về phía sau. Khi gót chân đã chạm cánh cửa phía sau, cô bé nhỏ liền mở cửa và chạy vào trong. Bình Nhi không chỉ sợ mèo, cô bé nhỏ kia cũng sợ ma không kém. Trên chiếc giường với ga trải màu lam, Bình Nhi thấy Khải Hoàn đang nằm ngủ. Cô bé nhỏ vui mừng chạy đến đây. Cô bé nhỏ vui mừng vì đã tìm thấy mèo đen. Nhưng vui nhất chính là gặp được con người khi đang bị ma đe dọa. Bình Nhi khẽ vén chiếc chăn ấm lên, chui tọt vào chăn, nơi có con mèo đen đó đang say ngủ. Nhưng mèo đen chẳng động đậy. Có lẽ ngủ quá say, đến nỗi mèo nhỏ quàng tay qua ôm anh mà anh chẳng hề hay biết. Bình Nhi cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt trông ngu ngu của Khải Hoàng khi ngủ. Mái tóc bù xù với đôi mắt đầy những ghen còn mắc trên đấy. Cô bé nhỏ khẽ đưa tay lên và giật lông mi của mèo đen đang ngủ. Khải Hoàn giật mình tỉnh giấc, nhưng anh đã giật mình quá trễ. Một sấp lông mi trên đôi mắt còn ngáy ngủ kia nằm gọn trên hai ngón tay thon gọn của mèo nhỏ, vô duyên nào đó đang nằm ôm anh như đúng rồi. Này, em làm gì đấy? Khải Hoa nhảy phóc người dậy, sự bất ngờ thể hiện qua đôi mắt trợn tròng lên, miệng thì há to như cái lu. Bình Nhi nghiêng mặt vẻ ngây thơ. Lông mi, em giật lông mi. Lông mi cái gì chứ? Ôi trời, xem này, lông mi của tôi. Khải Hoàn tức giận trong đau đớn, hai ngón tay khẽ miết theo hàng lông mi còn vài sợi. Nhưng ghen, ấy em định... Định cái đầu nhà em. Khải Hoàn chợt đỏ mặt, hai ngón tay chuyển qua chùi chùi ghen mi ở mắt, khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ. Như dưa hấu tới mùa, ai lại để người mình thầm thương trộm nhớ, nhìn thấy ghen rồi còn đỡ dùm nữa chứ. Trời ơi, Khải Hoàn như muốn băm vằm cái con mèo ngốc trước mặt. Nhưng sự xấu hổ kia đã bị cắt ngang. Khải Hoàn chợt nhớ, anh đang khỏa thân trước mặt con mèo nhỏ, người chỉ mặc độc cái quần xịt. Ôi mẹ ơi, anh hét lên trong thầm lặng rồi đuổi mèo nhỏ ra khỏi phòng. Mèo nhỏ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy mèo đen quàng chăn giáo giết đuổi mình đi. Đi, em đi ra khỏi phòng, ai cho em tự tiện vào đây chứ, đi, đi ra. Khải Hoàng vừa hét lớn đuổi mèo nhỏ, Bình Nhi bí xị, nhăn mặt bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, cô bé nhỏ không quên để lại một câu để trả thù mèo đen. Em thấy rồi nha, em thấy rồi nha. Rồi mèo nhỏ chạy vùn vụt ra khỏi phòng với sự phấn khởi vui mừng, chẳng kịp cho ai đó túm lại đánh một trận. Cô bé nhỏ khuất sau cánh cửa trong lúc ai đó đang vùng vằng trong chăn với sự tức giận xen xấu hổ đến, giằng xé con tim. Khải Hoàng ngồi trên ghế bành trong vườn, đôi mắt dí sát vào máy tính bảng trước mặt. Anh mặc kệ mèo nhỏ ngồi bên lải nhải, cho chừa cái tội cướp mất đời trai của anh. Ăn sáng, mèo đen, ăn sáng. Bình Nhi đang cố gắng kêu mèo đen vào ăn sáng nhưng anh chẳng thèm để ý đến cô. Cô bé nhỏ buồn rầu, khuôn mặt xỉu như cái bánh bào ế. Mèo nhỏ cứ chạy qua chạy lại bên hai tai Khải Hoàng để mèo đen có thể nghe thấy lời của cô. Thậm chí cô bé nhỏ còn hét thẳng vào tai anh nhưng anh vẫn chẳng thèm đoái hoài. Như đã mất kiên nhẫn, mèo nhỏ dỗi ngược lại. Cô bé nhỏ hứ một tiếng rồi bỏ đi trong từng bước chân dậm mạnh xuống nền gạch. Thấy mèo nhỏ hành động như vậy, ai đó thầm rung rinh trái tim. Ôi sao mà dễ thương đến thế, những điều đó chẳng bộc lộ ra trên khuôn mặt nghiêm nghị kia. Khải Hoàn bước theo mèo nhỏ nhưng vẫn chẳng thèm để ý đến cô. Anh bước nhanh, lướt qua cả mèo nhỏ khiến ai đó tức đến sôi máu. Khải Hoàn ngồi đối diện với mèo nhỏ, anh vẫn chẳng buồn nhìn con mèo nhỏ trước mặt, đôi tay thoăn thoắt ăn bát cháo bò bốc khói nghi ngút. Mèo nhỏ thấy vậy cũng ăn theo. Mèo nhỏ chẳng muốn thua con mèo đen xấu tính kia. Cô bé nhỏ ăn rất nhanh, từng muỗng cháo được nuốt với sự tức tối chẳng để đâu cho hết. Thấy mèo nhỏ như vậy, Khải Hoàn thấy thích thú vô cùng. Anh thích nhìn vẻ mặt của ai đó tức giận. Khải Hoàn vẫn tiếp tục ăn, đến khi thấy mèo nhỏ có hành động xấu xa, anh mới lên tiếng. Ehem! Mèo nhỏ đang lén lút vứt miếng cà rốt xuống sàn nhà. Nhưng khi nghe thấy Khải Hoàn cảnh báo, cô bé nhỏ lầm lũi bỏ miếng cà rốt vào trong miệng rồi nhai một cách đau khổ. Khuôn mặt sầu thảm với đôi mắt ngước lên nhìn vẻ dè chừng. Khải Hoàng đang nằm trên giường ngó tay lướt trên smartphone, vừa chẳng để ý con mèo nhỏ nào đó đang khổ sở nhìn từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Bất chợt một chiếc máy bay giấy lao vào, là mèo nhỏ phóng. Khải Hoàn liền chồm dậy, mở chiếc máy bay giấy ra xem thông điệp của mèo nhỏ gửi là gì. Trên mảnh giấy trắng tinh, hình vẽ một con mèo nhỏ đang chảy hai giọt nước mắt, được vẽ với từng đường nét siêu vẹo, kèm thêm hai chữ có vẻ rất khó khăn mới viết được. Xin lỗi. Khải Hoàng chợt bụng miệng, anh sợ sẽ cười thành tiếng. Nhưng rồi vừa vò nát tờ giấy trắng vứt sang một bên, mèo nhỏ đứng ngoài thấy vậy tức lắm, liền trèo qua cửa sổ nhảy vào trong phòng. Thấy mèo nhỏ manh động, anh liền đứng dậy thủ thế. Em muốn gì? Mèo nhỏ vươn tới khuôn mặt tức tối. Thù gì thù dai vậy? Nếu anh muốn, em cho anh xem luôn là huế chứ gì? Nghe mèo nhỏ nói vậy, anh cuống quýt lên, đôi tay lắc lắc trước mặt. Không, không được. Vậy sao còn lờ em? Được rồi, anh biết rồi, không lờ em nữa đâu. Mèo nhỏ nghe vậy liền nguôi ngoai, đôi vai chùm xuống. Sợ mèo nhỏ sẽ làm càng, Khải Hoàn liền dặn dò. Em không được khỏa, à không, em phải ăn mặc kín đáo khi trước mặt mình có người, biết chưa? Nhìn Bình Nhi nghiêng đầu vẻ chẳng hiểu nổi. Không được tóc váy hay là gì gì gì đó. Tháo khuy áo không được à? Không. Khải Hoàng hét lên, khuôn mặt tỏ vẻ hốt hoảng. Bình Nhi thấy vẻ mặt giật mình, đôi môi xinh xắn nói những lời đường mật. Hết thù nhé, mèo đen. Kết quả anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Khải Hoàng thất hiểu chấp nhận sự thật phũ phàng. Anh cứ ngỡ lần này người thắng là anh. Ai ra, hóa ra lại là người thua. Bình Nhi thấy vậy liền hào hứng vui vẻ trở lại, khuôn mặt ửng đỏ. Ôm em. Cô bé nói nhỏ, hai tay giang ra chờ sẵn mèo đen ôm. Mèo đen khẽ nghệt mặt, nhưng rồi anh phải chịu thua trước đôi mắt ngây thơ kia. Khải Hoàng ôm lấy mèo nhỏ,

nên anh liền ném mảnh giấy vào trước sự giám sát hơi lòng lèo của thầy phụ trách. Tin nhắn được gửi, Bình Nhi luống cuống mở smartphone. Cô bé nhỏ phải mất vài chục giây mới mở được tin nhắn. 9,75 rồi nhé. Khải Hoàng đứng ở ngoài trông đợi vào mảnh giấy đã được ném liều lĩnh. Để chắc chắn thầy sẽ không phát hiện cái trò lừa đảo này, nên anh đã dặn cô làm sai một câu. 9,75 điểm là đạt yêu cầu rồi. Rồi bất chợt, cơn gió chết tiệt đùa qua khiến mảnh giấy rơi trúng bàn làm việc của thầy. Đôi mặt nghiêm nghị khẽ nhìn lên. Thầy tằng hắng một tiếng rồi thu mảnh giấy gian lận kia, bỏ vào ngăn tủ. Thầy vơ như chẳng biết cái hành động gian dối kia, tiếp tục làm việc giang dở. Lần này thì xác định, mèo nhỏ ủ rũ nhìn Khải Hoàng bất lực ngoài kia. Cô bé nhỏ liền thất thiểu khoanh lung tung và bài kiểm tra làm cho xong chuyện. Chắc em chẳng đủ điểm để xếp lớp mất. Mèo nhỏ thất thiểu ngồi cạnh Khải Hoàng trên cây đá sau vườn, đầu lưỡi nhấm nháp vị chua của kẹo me. Kẹo chua mà sao cô bé nhỏ thấy đắng thế nhỉ? Sao chẳng biết được, em làm bài tốt mà. Chẳng biết, hài. Bình Nhi thở dài thườn thượt, đôi môi chẳng buồn cười lấy một cái. Thấy mèo con nhỏ như vậy, Khải Hoàn có chút ảm đạm. Anh cũng chẳng biết phải an ủi mèo nhỏ như thế nào. Rồi chợt bên tai cô bé vang lên lời bài hát nào đó, là Khải Hoàn đeo tai nghe vào tai cô. Hai cái tai nghe được chia đều, anh một cái, mèo nhỏ một cái. Một nỗi buồn được chia đôi, mèo nhỏ buồn anh cũng chẳng vui nổi. Lời bài hát vang lên, hòa mình vào nỗi buồn của hai con mèo ngồi trên ghế đá. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phai mờ. Anh chẳng biết chọn bài gì, Khải Hoàn khẽ nói. Đúng hơn, anh chưa bao giờ nghe nhạc từ khi lên 8, chỉ tình cờ đương lúc buồn, anh nghĩ tới bài hát này. Trái tim mèo nhỏ khẽ lay động, từng lời bài hát vang vọng cả cõi lòng dối như tơ vò của cô. Mèo nhỏ nhớ, cô nhớ đã nghe bài hát này ở đâu đó, từng câu hát da diết bóp nghẹt trái tim đang rung lên. Cô nhớ, nhớ rằng có người nào đó đã cùng cô nghe, cùng cô hát mỗi đêm lạnh. Nhưng sao sự nhớ nhung trong cô quá mơ hồ. Cô bé nhỏ chẳng hình dung nổi, chẳng biết bài hát này từng có ý nghĩa rất nhiều đối với cô. Mèo nhỏ khẽ rơi lệ, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Khải Hoàn thấy mèo nhỏ khóc, anh vội vàng tắt nhạc ngay. Sao thế? Cô bé nhỏ lắc đầu, đôi tay khẽ quệt giọt nước mắt vô duyên kia, cõi lòng như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. Cô bé tựa vào vai Khải Hoàng, đôi mắt thẳm sâu hướng tia nhìn đến điểm vô định. Thấy Khải Hoàng lấy smartphone, khi chuông điện thoại vang lên. Cháu nghe, thưa thầy, có kết quả rồi à? Hôm nay lớp chúng ta chào đón bạn Nhi đến với tập thể 11B nhé. Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, đồng loạt tiếng vỗ tay đập bàn rầm rộ vang lên. Mấy cô bạn tuy không mấy hài lòng nhưng cũng vui vẻ chào đón người mới. Chả là lớp chỉ toàn con trai nên trông thiếu thôn nữ Nhi. Bây giờ có thêm Bình Nhi nên mấy ả mới vui vẻ chút. Bài kiểm tra của Bình Nhi tuy chỉ đạt có 5,25 điểm, nhưng do bà Linh đã nhờ của nhà trường giúp đỡ nên cô bé nhỏ vẫn được vào học lớp 11B này. Bạn Nhi vẫn còn e sợ nhỉ? Em không phải lo, mọi người sẽ giúp đỡ em trong quá trình học, phải không cả lớp? Thầy vừa nói vừa nhìn xuống lớp chờ đợi sự đồng tình, trông Bình Nhi có vẻ e dè sợ sệt nên cả lớp vỗ tay rầm rầm cổ vũ. Tiếng huýt sáo, tiếng ầm ầm ừ ừ từ cú nện xuống mặt bàn vang lên. Cảm ơn các bạn nhiều. Bình Nhi đi nhí đáp, cô bé nhỏ đã ổn hơn nhiều so với trước đây, có vẻ môi trường mới sẽ giúp cô mau lành bệnh hơn. Em xuống bàn cuối ngồi nhé. Thầy chủ nhiệm chỉ tay về phía dãy bàn cuối cùng, Bình Nhi ngoan ngoãn cúi đầu chào thầy rồi nhẹ nhàng tiến đến nơi cư ngụ mới của mình. Bình Nhi ngồi ngay ngắn trên bàn, thấy cô bạn mới vẻ hiền lành, nên mấy nữ sinh bàn trên quay xuống nói chuyện rôm rà. Bình Nhi tuy chẳng nói lời gì, nhưng cô bé nhỏ nghe rất chăm chú. Tớ là Hồng Nhung, chào cậu. Có gì không biết thì hỏi tớ, tớ sẵn sàng chỉ giúp. Hồng Nhung là cô bạn ngồi bên trên bàn đối diện. Cô bạn trông vẻ thuộc con nhà giàu, mái tóc uốn ngang vai và đôi môi hình trái tim rất dễ thương. Đôi bông tai đắt tiền sáng loáng khi ánh nắng chiều chiếu vào. Chào Hồng Nhung, rất vui được gặp cậu. Bình Nhi khẽ mỉm cười, đôi môi chúm chím đáp lại cô bạn mới Hồng Nhung. Này, đừng quên tên tao nghe mày. Mình hiếu đấy, có ai dám bắt nạt, hú tao một tiếng, tao bẻ cổ đứa đó liền. Một cô bạn trông có vẻ dữ tợn quay sang Bình Nhi, chào hỏi với giọng nói khá đanh. Cánh tay đưa lên diễn tả hành động sẽ bẻ cổ đứa nào dám bắt nạt Bình Nhi. Cô bé nhỏ khẽ đưa tay che miệng cười khúc khích. Đầu ngúc ngúc ý sẽ hú nếu ai gặp phải đứa dám bắt nạt. Cả ba cô bạn cuối lớp cứ nói chuyện luyên thuyên không ngừng, mặc dù chỉ có Hồng Nhung và Minh Hiếu nói, nhưng Bình Nhi vẫn hào hứng ngồi nghe hai cô bạn mới kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Tao nói rồi, cái thằng hắc ám kia cứ đeo tao mãi. Tao nói, cái con người gì mà ngu quá đáng? Sao cứ phải tìm tao mà theo đến tận trường này nhỉ? Vì sao? Vì sao nhỉ? À, tao biết rồi, vì tao đẹp quá. Minh Hiếu vẻ nghênh nghênh phổng mũi lên với bạn mới, nói đùa Hồng Nhung. Ôi giời, thì mi chẳng đáng để thằng khắc ám kia theo mà thôi. Con chó, tao đánh cho mi thối mặt bây giờ. Minh Hiếu hét lên vẻ tức giận, cú đấm giận giận trên đầu Hồng Nhung. Mi đừng có tưởng bở, cái thằng kia đúng là ngu quá đáng đi. Ai lại đi ưa cái đồ hoang dã như mi chứ? Này, mi coi tao băm bằm mi như thế nào? Như bị sỉ nhục trước cô bạn mới Bình Nhi, Minh Hiếu tức lắm, đôi mắt hằn tia tức giận. Nói rồi hai cô bạn bàn trên vùng vằng đầy qua đầy lại, khiến Bình Nhi cười khúc khích liên hồi. Bàn ghế bị hai cô bạn xê dịch loạn xạ, tiếng chửi bới vang vọng hòa vào tiếng ồn ào trong lớp. Đã lâu cô bé chưa có tiếp xúc với những người bạn như thế này. Bình Nhi chỉ thấy yêu đời lạ thường, cô bé nhỏ mong một ngày nào đó mình cũng sẽ có những người bạn có thể vô tư đùa nghịch. Chỉ trách sao cô không nhận ra điều này sớm hơn. Tiếng ồn ào trong lớp bỗng tắt ngúm, ai nấy đều hướng ánh mắt đến nhìn người đang đứng trước cửa lớp, trên tay cầm ly trà sữa. Là Khải Hoàng, anh đang quay qua quay lại tìm Bình Nhi. Mấy cô bạn nữ trong lớp hào hứng hẳn lên, cô nào cô nấy chỉnh lại mái tóc, đôi môi nhích qua nhích lại cho lớp son đều hơn. Mẫn Nhi đang trên đường trở về lớp sau khi họp ở chi đoàn trường. Cô học sinh ưu tú từ chán nản trở nên vui mừng hơn khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng trước cửa lớp 11B. Bước chân cô học sinh ưu tú trở nên nhanh hơn, đôi môi khẽ cười, ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc dâng trào. Cuối cùng, Khải Hoàng cũng đã nhớ đến cô. Cuối cùng Khải Hoàng cũng đã đến tìm cô. Mẫn Nhi bước nhanh hơn nữa, đôi chân thon dài chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh Hoàng, anh... Nhưng cô chưa dứt câu, bóng dáng nhỏ bé nào đó đã từ lớp bước ra. Là cô gái điên hôm bữa đến trường cùng Khải Hoàng. Nụ cười cô học sinh ưu tú tắt ngúm khi thấy Bình Nhi cùng Khải Hoàng cùng rời khỏi lớp. Hai người bọn họ còn nắm tay nhau, Khải Hoàng đưa ly trà sữa trên tay cô gái kia. Anh còn cười với cô ấy nữa. Tim cô học sinh ưu tú khẽ nhói đau, tan tành mất rồi, niềm hy vọng cuối cùng của cô đã vỡ vụn. Mẫn Nhi như gục ngã, cô học sinh ưu tú chỉ đứng chết chân, đôi mắt hằn lên những tia hận thù. Chính cô gái điên kia đã cướp mất Khải Hoàng. Mẫn Nhi bặm chặt môi, vang lên từng lời nói xé tan nát tim đau đớn. Em sẽ không để ai cướp anh đi, cho dù là điên hay chăng nữa, em sẽ khiến cho cô ta phải rời xa anh. Hồng Nhung và Minh Hiếu ngồi trong quán trà sữa đối diện trường. Bình Nhi ấy, mình chơi với nó mà nó có vẻ trông điên. Chẳng đợi Hồng Nhung nói hết câu, Minh Hiếu cắt ngang. Nó điên hay khùng kệ mẹ nó, tao đéo quan tâm, chỉ cần nó chơi tốt thì đéo có vấn đề gì hết. Mì không sợ nó sẽ giống con khốn kia sao? Minh Hiếu vẻ trầm ngâm, cô bạn hoan dã, đăm chiêu vẻ nghĩ ngợi. Tao chỉ có linh cảm, Bình Nhi nó là đứa tốt, chắc chắn là không có vấn đề đâm sau lưng chiến sĩ như mày nghĩ đâu. Hồng Nhung ngúc ngúc đầu vẻ đồng tình. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Hai cô bạn chẳng nói thêm lời nữa, chỉ cùng hút ly trà sữa. Trong đầu họ đang nghĩ đến ai đó, kẻ đã khiến trái tim của Hoàng Dã tan nát, kẻ đã khiến cho cuộc sống của cô bạn Minh Hiếu rơi vào bế tắc. Tịnh Nhi, tao biết mày đã quên rồi, mày quên con này rồi. Nhưng tao thì nhớ mãi, nếu tao có thể cầm dao giết mày, tao đã làm từ lâu rồi. Bình Nhi, dậy nào, đến giờ đi học rồi. Khải Hoàng khẽ kéo chiếc mền ra khỏi đôi tay bé nhỏ đang cố cứu néo. Em muốn ngủ. Khải Hoàn nhăn mặt, tay vẫn tiếp tục kéo con mèo nhỏ kia vẫn còn đang mơ màng. Anh đi một mình nhé. Ừ, anh đi thiệt. Mèo nhỏ chẳng đáp lại, cô bé kia vẫn còn luyến tiếc giấc mơ đêm qua. Giấc mơ có con mèo đen nào đó đã ôm cô vào lòng. Bình Nhi hai mắt vẫn ngắm Hiền, tránh ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ xinh kia. Hai, có bịch kẹo me mà chẳng biết đem cho ai bây giờ. Thôi, đem dục cho đỡ nặng vậy. Khải Hoàng vờ thiểu não, miệng phát ra từng lời nói mời gọi, rồi anh bước vờ ra cửa phòng. Đúng như dự đoán, mèo nhỏ trùng phốc người dậy, hai mắt sáng trưng khi nghe tiếng kẹo me. Không, đừng dục, cho em. Cho em ư? Cho cái người hay ngủ nướng như em tổ phí phạm. Không, không phí, em không có ngủ nướng. Thật, em nói thật. Để chứng minh, con mèo nhỏ bật người dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh ngay lập tức. Khải Hoàn chỉ biết bật cười trước hành động ngốc nghếch của mèo nhỏ. Cái con người gì đâu mà dễ dụ thế không biết. Mèo nhỏ bước ra vườn, mũi thút thít. Cảm sao? Chắc vậy. Khải Hoàn vẻ lo lắng nhìn con mèo nhỏ cứ đưa tay lên quệt quệt trước mũi đỏ ửng. Uống thuốc chưa? Rồi à? Ừ. Khải Hoàn thôi không hỏi nữa vì thấy cô bé nhỏ chỉ bị cảm nhẹ, nhưng anh vẫn lo lắng nhìn lại con mèo nhỏ sau lưng. Khoảng chừng mấy ngàn giây sau đó, chiếc xe đạp điện màu xám phóng vèo qua cổng lớn, lao vút qua quán mì ổ. Có đám học sinh đang chen chúc bên lề, qua mấy chiếc xe máy đang bòn bòn chạy trên đường cao tốc. Hôm nay, Khải Hoàng đèo mèo nhỏ đến trường bằng xe đạp điện. Anh muốn trở thành học sinh để có thể sánh vai với mèo nhỏ. Chỉ là tự dưng trở thành thanh niên nghiêm túc khiến cho Khải Hoàng không khỏi thắc mắc tại sao anh lại trở nên ngoan ngoãn như thế. Chiếc xe điện xám vút một cách vênh vang qua thầy giám thị với đôi mắt ngỡ ngàng, qua đám học sinh nhốn nháo với sự bất ngờ không thể tả. Ôi, điều kỳ lạ của thế kỷ sao? Khải Hoàng đi xe đạp điện sao? Khó tin quá! Mắt kính tới đâu rồi nhỉ? Từng lời nói rầm rì với sự bất ngờ đến tụt sông máu vang lên. Ai nấy đều không khỏi hoang mang trước sự thay đổi của Khải Hoàng. Anh vốn là dân chơi, nay bỗng lột xác khiến bọn dân thường bất ngờ đến ngã ngửa. Khải Hoàn nắm tay Bình Nhi bước qua sự dòm ngó. Anh thấy mình bỗng yêu đời hẳn lên. Bước chân chậm rãi của Bình Nhi từ từ tăng tốc độ. Khải Hoàng đang kéo cô đi với tốc độ rất nhanh. Có lẽ anh muốn thoát khỏi cái vòng xăm soi này. Reang! Tiếng chuông báo tiết 1 vang lên mở đầu cho vài thế kỷ của những tiết học khô khan sắp đến. Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. Cô giáo môn văn với sấp tài liệu trên tay bước vào. Chưa chào hỏi mà cô đã rào trước khiến cho đám học sinh nhốn nháo cả lên. Mặt đứa nào đứa nấy có vẻ hoang mang. Cô ơi, đừng cô ơi! Lúc khác được không cô ơi? Cô ơi, cô có chuyện gì bực tức sao? Cả bốn tổ đều nhốn nháo cả lên, tiếng ồn ào, tiếng chửi rủa, cất lời cay đắng. Tụi học sinh nó rủa đứa nào đã khiến cô tức giận. Vì hễ tức ai, cô lại đổ lên đầu tụi học sinh ngoan ngoãn này. Im! Cô gõ mạnh đầu thước vào bàn gỗ. Tôi chưa thấy cái lớp nào lại như cái lớp này. Nếu không kiểm tra, thì tôi cho zero hết cả lớp nhé. Cô giận cá chém thớt, chém luôn cả lớp. Hét lên, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Đám học sinh chẳng đứa nào dám ho he, lặng lẽ giật giấy trắng ở giữa vở, rồi ai nấy cặm cụi viết tên họ. Thấy đã yên, cô quay mặt lên bảng bắt đầu viết đề bài. Này, My có học bài không hả? Hồng Nhung khẽ hỏi Minh Hiếu. My nghĩ tao có học không? Chắc không. Chính xác. Lần đầu tiên Hồng Nhung trả lời đúng câu hỏi của cô bạn hoang dã mà chẳng thấy vui tẹo nào. Thường thì Minh Hiếu lúc nào cũng vặn vẹo cô, chẳng bao giờ theo đúng như dự đoán. Minh Hiếu hết cách liền xoay xuống Bình Nhi. My có học không Nhi? Bình Nhi đang khổ sở viết tên vào giấy, ngẩng mặt lên nhìn Minh Hiếu, thấy khuôn mặt thiểu não kia. Cô bạn hoang dã chẳng buồn nghe lời đáp, quay lên ăn phận, giấy trắng ngay và luôn. Viên phấn trắng đang di chuyển trên bàn gỗ bỗng dừng lại. À Bình Nhi! Em đến phòng giám thị có người cần gặp em đấy. Cô giận cá chém thớt, chém luôn cả lớp quay xuống, nói nhỏ với Bình Nhi. Cô đang tạo điều kiện để Bình Nhi khỏi phải áp lực vì bài kiểm tra, nhưng để cho cô bé khỏi bị tự ti. Vì được phân biệt khác với các bạn đồng trang lứa, nên tốt nhất cô cho Bình Nhi xuống phòng giám thị, uống cốc nước rồi hẵng lên. Bình Nhi vâng dạ ngoan ngoãn rồi rời khỏi lớp trước bao ánh mắt ghen tị, nhưng chẳng ai dám cất tiếng. Đám chúng nó cũng sợ Bình Nhi sẽ tổn thương nếu biết mình không giống những người khác. Điên thì làm bài kiểm tra gì chứ? Cô học sinh với đôi môi đỏ thẫm vang lên từng lời nói thật sự uất hận. Thật may, cô bé nhỏ đã kịp bước ra khỏi lớp trước khi nghe câu nói cay độc kia. Em ra căng tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net